Sát thần hệ thống, chương 64, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thứ 3 là võ đài đối chiến, đầu tiên là sẽ công bố điểm vòng 1-1 tấm bảng được treo lên, Lam Thần nhìn lên thì suýt té ngửa, tên của hắn xếp đúng thứ 100. Lam Thần vội vàng nhìn lại, Lam Hạo Thiên đứng thứ 2, Mục Lãm thứ 10, Cố Khải Sơn thứ 17, Độc Cô Linh Nhi thứ 21. Thậm chí Lam Hoa và Lam Thập Tam cũng nằm vững trong top 30. Ba anh em An Gia thậm chí còn là top 60. Lam Thần đang đứng hình thì Bạch Mi trưởng lão nói tiếp. Như mọi lần mọi người đều có thể khiêu chiến trong vòng 10 bài danh, tức người thứ 100 chỉ có thể khiêu chiến người thứ 80, nếu có khiêu chiến lệnh thì tất nhiên là được khiêu chiến những người bài danh cao hơn. Miễn chiến lệnh thì được quyền hủy bỏ lượt khiêu chiến của người khiêu chiến. Vòng thứ nhất bắt đầu từ bài danh 100, Lam Thần. Lam Thần bước lên võ đài, nhìn một lượt rồi nói. Ta khiêu chiến số 80 Lục Nghiêu. Lam Thần vừa dứt lời, một tráng hán cao to lực lưỡng da ngăm ngăm đen nhảy lên, đáp mạnh xuống sàn. Hắn thủ thế, khiêu khích nói. Người khiêu chiến ta là sai lầm, ta sẽ cho ngươi biết rằng ta, Lục Nghiêu, không phải quả hồng mềm dễ bóp. Võ kỹ trọng lực quyền. Một quyền mạnh mẽ giáng từ trên xuống, Lam Thần nhẹ nhàng ngửa người ra sau tránh đi. Sau đó, hắn liên tiếp vung quyền, những quyền đầy uy lực hướng đến Lam Thần. Lam Thần vẫn giữ một bộ mặt phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng né hết. Chết tiệt con rùa rụt cổ này, ăn đấm đi. Võ kỹ, đại lực quyền. Một tay của Lục Nghiêu tràn đầy cơ bắp, một đấm mạnh mẽ lao tới. Lam Thần dường như bị định trụ, Lục Nghiêu thấy vậy cười đắc chí, dồn lực mạnh thêm. Bất ngờ, Lam Thần nhẹ nhàng né sang trái, đồng thời chân quét ngang. Lục Nghiêu mất đà, ngã đập mặt xuống dưới. Tốc sát thức vô ảnh cước, khán giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Lục Nghiêu bị đá văng ra ngoài. Bạch Mi trưởng lão nhìn ra được gì đó liền khen, hồ khá lắm, là vô ảnh cước của Vô Niệm đại sư. Sau đó, Bạch Mi trưởng lão đứng dậy nói, Lam Thần thắng, muốn khiêu chiến tiếp hay nghỉ? Khiêu chiến tiếp, Lam Thần nói, chọn số 60, từ Hải Đường. Lam Thần vừa dứt lời, liền có một thư sinh áo trắng nho nhã bước lên lôi đài chắp tay chào. Thư sinh từ Hải Đường, Lam Thần thấy vậy cũng chắp tay nói, kiếm tu Lam Thần, vậy ra vừa nãy đạo huynh chưa tung hết sức, có lẽ vậy. Lam Thần vừa dứt lời, từ Hải Đường lập tức lao tới, cây quạt trên tay múa vài đường, đao phong phóng ra. Lam Thần không nhanh không chậm phủ Haki vũ trang lên tay. Từ hai đầu ngón tay kiếm khí phóng ra, Lam Thần đưa tay chém đứt phong nhận rồi quan sát xung quanh. Bát quái quyền, khảm đoài, chỉ thấy bất chợt từ đâu xuất hiện hai quả cầu tràn đầy phong linh lực. Khí tức cuồng bạo này bị Lam Thần bắt lấy, uyển chuyển phản lại Từ Hải Đường. Từ Hải Đường hoảng hốt, hắn nhanh chóng né đi, Lam Thần lao theo sát, sau đó tung một quyền tới. Từ Hải Đường vội vàng dùng nan quạt đập về phái Lam Thần. Nan quạt va phải nắm đấm Lam Thần tạo ra một tiếng keng thật lớn. Từ Hải Đường giật mình, vội vàng thi triển thân pháp nhảy lui về đằng sau. Hắn nhìn thấy Lam Thần chỉ xoa xoa nắm tay hắn không khỏi nghi ngờ, rồi nhìn sang cái quạt của mình. Hắn giật mình, cái quạt của hắn bị lõm vào. Quạt hắn không phải quạt thường, mà nó là pháp bảo hoàng giai bát phẩm. Mà hoàng giai bát phẩm vũ khí còn bị hắn đánh cong vào trong, chứng tỏ cường độ thân thể của Lam Thần hiện tại tương đương với một thanh hoàng giai cửu phẩm vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hỉa Đường nhanh chóng hiểu ra tình hình, ngạc nhiên hỏi Lam Thần. Người luyện bất diệt kim thân của Phật môn. Lam Thần ngạc nhiên, không ngờ ở thế giới này còn có môn công pháp tương tự Haki vũ trang. Lam Thần sợ lại dây dưa Phật môn, hắn lắc đầu. Không, đây là hắc kim thần ma thân. Người nhìn là biết, bất diệt kim thân chuyển hóa cơ thể thanh màu vàng kim, còn của ta thì. Lam Thần lập tức bọc Haki toàn thân hắn đen tuyền ánh màu xanh dương. Lam Thần giơ tay ra, thấy chưa, rồi ta không đánh được, ta đã thua tâm phục khẩu phục. Bạch Mi trưởng lão lại lần nữa đi ra, nói, Từ Hải Đường thua, Lam Thần ngươi có muốn khiêu chiến tiếp không? Ta có, ta khiêu chiến số 40 Đạm Đài Tuyết Hinh. Lam Thần dứt lời, một cô gái nhẹ nhàng nhảy lên. Không nói một lời nào, Đạm Đài Tuyết Hinh lao tới, thanh kiếm màu bạch ngọc vung ra. Lam Thần cũng không nói lời nào, một quyền vung tới, đánh bay thanh kiếm kia đi. Đạm Đài Tuyết Hinh nhanh nhẹn áp sát Lam Thần, ném ra hai cây châm. Lam Thần ngay lập tức phát giác ra được, Haki quan sát bọc lên tay, bắt lấy hai cây châm. Đạm Đài Tuyết Hinh lần này cầm một nắm ngân châm ra, ném tới phía Lam Thần. Chứng kiến phi châm bay đầy trời, đầu Lam Thần có chút tê tê. Lam Thần quyết định bọc Haki toàn thân, cứng rắn chặn hết. Đạm Đài Tuyết Hinh cười mỉm nói, Đây là ngọc kim châm, một loại châm rất nhọn, nó có thể phá cả cương khí hộ thể lẫn các công pháp luyện thể dưới địa cấp. Hắc kim thần ma thân của ngươi chắc chắn là công pháp dưới địa cấp, không thể nào cản được ngọc kim châm. Đồng thời trong ngọc kim châm có chứa thiên tàm ma độc có thể cắn nuốt châm khí của ngươi, biết điều thì nhận thua đi. Lam thần gồng mình một cái, linh khí bắn ra xung quanh. Những cây ngọc kim châm cắm trên người cũng bắn đi. Lam thần vội vận chuyển hỗn nguyên thôn thiên công. Độc dưới da Lam thần vốn đang điên cuồng ngấm vào da thịt nay như gặp khắc tinh mà nhanh chóng co cụm lại một chỗ. Lam thần nhanh chóng luyện hóa độc lực rồi nhìn lại đạm đài tuyết hình. Lúc này đạm đài tuyết hình bất chợt chột dạ, nhanh chóng lùi về sau. Chỉ thấy Lam thần không biết từ lúc nào đã áp sát cô nàng, một quyền đánh bay đạm đài tuyết hình. Hắn lẩm bẩm, có thể dựa vào độc công mà vẫn chẳng chịu nổi một quyền, nàng vẫn còn giữ thực lực ư, đạm đài tuyết hình thì lúc này khóc không ra nước mắt. Một thân độc công của nàng dồn hết trên ngọc kim châm, thiên tà ma độc đủ để đánh người khác kêu cha gọi mẹ, vậy mà đúng phải tên quái thai như Lam thần lại như muỗi đốt inox. Nàng vốn tự tin rằng có thể dễ dàng giành được top 20 với thiên tà ma độc, vậy mà lại bại dưới kẻ đứng bét bảng. Lam thần hoàn toàn không biết tâm tư cô nàng, tiếp tục khiêu chiến tiếp người thứ 20. Người thứ 20 chính là Phục Vô Hối, vẫn cái điệu cười hề hề rất bị ổi, hắn nói. Lam thần huynh, ta biết chắc là ta sẽ thua rồi, trước đó ta muốn cho huynh xem trận phù ta mới nghĩ ra, huynh muốn xem không? Vô Hối huynh, ta muốn xem, được xem đây ngũ hành tương sinh trận xuất, trong tay Phục Vô Hối xuất hiện một cái trận bàn, Phục Vô Hối nhanh như chớp vẽ ra một đống phù văn. Bất chợt lôi đài rung chuyển, lần lượt từ năm hướng của lôi đài xuất hiện năm bóng có màu khác nhau. Sau đó, những bóng này liên kết với nhau tạo thành một hình ngôi sao năm cánh. Phục Vô Hối từ trên tay xuất hiện ra thêm 5 lá phù. Phục Vô Hối ném 5 lá phù ra hô. Kim sát phù, diệt. Mộc sinh phù, hồi. Thủy huyền phù, tẩy. Hỏa liên phù, bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ thuẫn phù, phòng. Trận thành, Lam thần huynh thấy thế nào? Phục Vô Hối hỏi, công thủ toàn diện, nếu trận đã thành thì ta phải tốn kha khá thời gian cùng tinh lực. Nhưng khuyết điểm khá lớn đó là tốn thời gian thành lập trận pháp. Ta đoán nếu là ở nơi có đầy đủ ngũ hành thì nó sẽ đáng sợ hơn nhiều. Bản thân ta muốn phá trận pháp này cũng khá tốn sức lực nhưng không phải là không thể. Dứt lời, Lam thần từ từ rút tàng khổ ra kiếp kiếm cửu thức thi triển, khai kiếp chém thẳng lên bầu trời. Màn trời như rách ra, khí thế cực kỳ to lớn. Thần huynh nói đúng, kiếm chiêu này đã đủ để phá trận rồi. Thần huynh ngươi thắng, bêu xấu rồi, cách chương.